Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, các người lây nhiễm. Những này hỏa tinh quý tộc mặc dù đang hỏa tinh sinh hoạt, nhưng là đại hủy diệt cho tới bây giờ. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên lịch sử không có bị lãng quên, ngoại trừ đại hủy diệt ban sơ mấy năm mạng lưới sụp đổ. Không có để lại ghi chép, thời gian khác đều cũng có minh xác ghi chép. Bất quá, nhân loại đại đi hướng sẽ bị ghi chép. Một cái khu vực lịch sử cũng không nhất định bị người biết rõ. Rất hiển nhiên, Thừa Dương thị bất quá là phế tinh một bộ phận. Cứ việc nơi này là Tần Hoàng nơi phát nguyên, nhưng cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Làm hình làm học phách, lúc này mở miệng giải đáp những người này vô tri. Thừa Dương thị phế tích thời gian ngàn năm đã trải qua rất nhiều biến hóa. Đại hủy diệt thời đại mở ra, nơi này liền bị đạn đạo oanh tạc qua, xuất hiện hủy diệt quân đoàn. Đại hủy diệt năm thứ hai, Thừa Dương thị phế tích xuất hiện lần nữa cực lớn vết nứt, xâm lấn một nhóm sinh vật khủng bố. Ngay lúc đó vực sâu phòng thí nghiệm lần thứ nhất xuất thủ, phóng xuất ra hủy diệt cấp vũ khí, đem đại bộ phận dị thú giết chết. Nhưng là sống sót dị thú đều tiến hóa thành vì tương đương đáng sợ tồn tại. Còn có đại hủy diệt, thời đại 10 năm, 30 năm, 120 đều trải qua đủ loại vết nứt không gian. Lý Tài Cẩn nghe đến đó, con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nơi này nguy hiểm như vậy, làm sao còn không diệt chứ? Diệp Tiêu Thu lần này cũng mở miệng nói ra, nơi này đã biến thành tuyệt địa, vết nứt xuất hiện ở đây, phổ thông dị thú trực tiếp liền sẽ chết hết rồi. Lý Tài Cẩn nghe đến đó, đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý, chỉ là nghĩ lại, hắn hiện tại cũng thân ở nơi này, chẳng lẽ sẽ không nhận nguy hại sao? Hắn nhưng so sánh dị thú yếu nhiều, nghĩ như vậy lấy thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy làn da có chút nhói nhói. Hắn giơ tay lên, lúc này mới phát hiện trên mu bàn tay của mình bắt đầu đỏ lên. Bên trong một cái địa phương thế mà xuất hiện bọc mủ. Mắt trần có thể thấy đấy, bên trong tựa hồ có cái gì vi khuẩn côn trùng đang ngọ nguậy. A, cái này, đây là cái gì? Tần Kiêu cảm thấy mấy cái này hỏa tinh quý tộc nói nhiều nhất chính là đây là cái gì rồi. Cảm giác bọn hắn không giống như là quý tộc, mà là một đám dế nhũi, người lây nhiễm mà thôi, không có việc lớn gì. Tần Kiêu nói ra, cái này còn gọi không có việc lớn gì. Lý Tài Cẩn trong lòng hỏa khí, hắn lập tức nhìn về phía những người khác, muốn để bọn hắn cùng một chỗ cho Tần Kiêu cái này phế tinh rác rưởi một chút giáo huấn. Lại không nghĩ rằng, đi theo chung quanh hắn bằng hữu, tất cả đều đã xảy ra đáng sợ phóng xạ biến hóa. A, mặt của ngươi, ngươi trên cổ cũng xuất hiện. Những này hỏa tinh quý tộc, rốt cuộc ý thức được cái gì? Bọn hắn đều bị phóng xạ lây nhiễm. Có lẽ là thanh âm của bọn hắn quá lớn. Có lẽ là bởi vì zombie đi qua ngàn năm tiến hóa. Như cũ đối huyết dịch 10 phần mẫn cảm, nơi xa giám sát đến đáng sợ biến dị to lớn hóa zombie. Thế mà hợp phía vị trí của bọn hắn mà đến. Đông, một cước phía dưới, chấn thiên động địa, Lý Tài Cẩn mấy người sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, màu tím độ nguy hiểm sinh vật là mang theo uy áp đấy. Những khí tức này có thể làm cho không thế nào kinh lịch chiến đấu người tuyệt đối là gánh không được. Mấy cái này hỏa tinh quý tộc run chân đến độ không cách nào di động. Tương phản, gặp thường đến màu tím độ nguy hiểm dị thú, Tần Kiêu bọn người đã thích ứng những khí tức này. Cái này kinh khủng zombie tại hỏa tinh quý tộc trong mắt nhìn xem cường đại, trong mắt bọn hắn cũng tuyệt đối không tính là lợi hại nhất. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Tài Cẩn bọn người trong lòng hoảng đến so sánh. Ngược lại là Tần Kiêu bọn người bình tĩnh phi thường. Ta đi thử một chút. Vượng vượng, mang ta bay lên, không cần cơ giáp phụ thân. Tần Kiêu mở miệng nói ra. Được rồi chủ nhân, vượng vượng lập tức biến hóa thân thể, bao trùm tại Tần Kiêu trên chân, tạo thành một đôi màu lửa đỏ dày, nhìn qua giống như là phong hỏa luân đồng dạng. Tần Kiêu ý niệm dưới sự khống chế, lập tức liền bay lên. Những cái kia cổ quái thực vật rốt cuộc không che nổi hắn ánh mắt. Hắn cũng nhìn thấy kinh khủng kia zombie, đối phương cách bọn họ chỉ có nửa cây em, cũng chính là 500 mét khoảng cách, chỉ cần mấy bước liền có thể đến. Mà lúc này, cái kia zombie cũng nhìn thấy Tần Kiêu, giống, rít lên một tiếng. Cái này zombie trong miệng thế mà phun ra một mảnh màu đen gió lốc. Gió xoáy này ở trong mang theo đại lượng có hại vật chất, thổi hướng Tần Kiêu, gió lốc những nơi đi qua, liền xem như những cái kia biến dị cây cối, cũng bị bên trong kinh khủng vật chất ăn mòn rơi. A, hỏa tinh các quý tộc phát ra thét lên, tựa hồ cảm thấy mình tại đây gió lớn phía dưới căn bản là không có cách còn sống, trên người của bọn hắn đã phạm vi lớn thối rữa rồi. Lại tiếp nhận cái này hắc phong thổi qua, không chết cũng muốn lột ra. Thế nhưng là càng có thể buồn chính là, bọn hắn căn bản không có lực lượng đào tẩu hoặc là phản kháng. Ngay lúc này, Lam Hinh lại bắt đầu chuyển động, băng thành lũy, Lam Hinh phóng xuất ra dị năng. Trong chốc lát, đáng sợ băng nguyên tố tụ tập, hàn băng tuyệt mạch phóng thích dị năng, liền xem như phổ thông dị năng thuật, cũng có thể uy lực gấp bội, huống chi là một cái trung cấp võ kỹ. Từng cái gạch băng dựng đứng lên, hóa thành một tòa pháo đài, đem tất cả mọi người bao phủ. Vật chất màu đen rơi vào băng trong pháo đài, phát ra xì xì thanh âm, cũng ở đây hòa tan cái này hàn băng, nhưng là tốc độ lại phi thường chậm chạp. Dựa theo tốc độ như vậy, căn bản xuyên thủng không được băng thành lũy. Băng thành lũy ở trong người, xuyên thấu qua trong suốt hàn băng, có thể nhìn thấy bọn hắn cùng zombie cự nhân ở giữa cây cối tất cả đều biến thành không biết tên dịch nhờn. Trên mặt đất vùng đất bằng phẳng, cũng có thể nhìn thấy cái kia tinh tinh zombie cự nhân đáng sợ. Ngay lúc này, Triệu Kiên Quyết khuyết đột nhiên trừng to mắt, hắn lúc nào đi nơi đó. Mọi người tại cái này âm thanh kinh hô phía dưới, lúc này mới nhìn thấy, zombie cự nhân bên trái, xuất hiện một bóng người. Cùng zombie cự nhân so sánh, hắn nhỏ bé đến giống như là một cái con kiến. Đó chính là Tần Kiêu. Tần Kiêu tại zombie cự nhân thổi ra hắc phong thời điểm, liền sử dụng thần hành bách bộ tránh đi cái này gió lớn. Sau đó đạt tới zombie cự nhân khía cạnh, lúc này zombie cự nhân cũng chú ý tới Tần Kiêu tồn tại, duỗi ra bàn tay lớn chộp tới Tần Kiêu. Đại thủ này đủ mọi màu sắc, vô luận là bị đụng phải vẫn là bị bắt được, hạ chàng tuyệt đối sẽ phi thường thật đáng buồn. Tần Kiêu cũng không có bối rối, mà là đồng dạng huy động ra một quyền tới. Cự tượng quyết, cao cấp cường thể loại bổ sung khoảng cách võ kỹ, bị Tần Kiêu phóng xuất ra. Cự tượng bàn chân từ trên trời giáng xuống, nguyên lực điều khiển phía dưới, cái này cự tượng bàn chân mở rộng đến 10 mét đường kính. Toàn bộ trên bầu trời giống như là hiện lên một cái viễn cổ cự tượng. Đông, cự tượng cùng zombie cự nhân cánh tay đánh vào nhau, phát ra đáng sợ năng lượng ba động. Giấu ở băng thành lũy hỏa tinh các quý tộc hoàn toàn mắt choáng váng. Cái này lại là cái gì? Người đặc mèo mỗi ngày 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Lăng Huy Vũ ghét bỏ nhìn về phía những này từ hỏa tinh người tới, chỉ cảm thấy những người này không kiến thức đến để hắn đều cảm thấy đi theo mất mặt. Những này hỏa tinh quý tộc từng cái tất cả đều sắc mặt đỏ lên, chính bọn hắn đều cảm thấy mình mất mặt. Mà lúc này, Tần Kiêu từng quyền oanh ra, thế mà cùng zombie cự nhân đánh cho oanh oanh liệt liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,